Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 804, hạ minh năng lượng. Ngươi, cái này cảnh quan biến sắc, lúc này quát lớn, cho ta đứng vững, không phải vậy ta mở thương. Hạ minh lạnh lùng nhìn lấy cái này cảnh quan, hít một hơi thật sâu, sau đó thản nhiên nói. Ta gọi điện thoại, cái này cảnh quan nhìn xem Hạ Minh, do dự một chút nói, ngươi đánh đi, đầu năm nay mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Đến mức cuối cùng này như thế nào, liền phải nhìn lấy người nào quan hệ cứng rắn, người nào quan hệ không được, sau cùng cũng chỉ có thể không may, cho nên cái này cảnh quan cũng không có ngăn đón Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh móc ra điện thoại. Sau đó phát gọi điện thoại ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một cái phòng bên trong, trong phòng này bố trí có chút điệu thấp. Bất quá, có người ở chỗ này lời nói nhất định nhận biết người này. Cái này rõ ràng là Đào Khiêm. Huy, người chỗ nào vị? Đào Khiêm nhìn đến điện thoại di động của mình điện báo. Khiến Đào Khiêm hơi nghi hoặc một chút. Sau đó kết nối cú điện thoại này. Nhịn không được hỏi, ta gọi Hạ Minh, Đào tiên sinh, ta chỗ này ra chút chuyện, còn hy vọng Đào tiên sinh có thể giúp một chút. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp nên nói. Hạ tiên sinh, làm Đào Khiêm nghe được Hạ Minh thanh âm về sau, khiến Đào Khiêm toàn thân chấn động, sau đó làm đại hỉ. Lúc đó Hạ Minh rời đi về sau. Hắn thì cùng Cao Tư Kính hai người thương lượng một chút. Khi biết được Hạ Minh đổ thuật chỉ sợ đều có thể đứng vào cái này 20 vị trí đầu về sau. Khiến Đào Khiêm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho nên, Đào Khiêm động lôi kéo tâm tư. Mấy ngày nay, hắn chả đang giàu dĩ làm sao đến gần Hạ Minh. Không nghĩ tới Hạ Minh lại là đầu tiên gọi điện thoại tới. Đây thật là quá tốt. Hạ tiên sinh, ngài xảy ra chuyện gì? Đào Khiêm liền vội vàng hỏi. Lúc này nếu như có thể giúp Hạ Minh một chuyện, như vậy Hạ Minh khẳng định sẽ nhớ đến chính mình phần nhân tình này. Mà lại vốn là hắn thì thiếu Hạ Minh một cái nhân tình. Dạng này vừa vặn có thể cùng Hạ Minh rút ngắn quan hệ. Là như vậy, sau đó Hạ Minh đem chính mình sự tình cho nói một chút. Làm Đào Khiêm nghe về sau, liền nói ngay, Hạ tiên sinh, ngài hiện tại ở đâu đây? Ta lập tức đi qua, ta tại X, làm Hạ Minh nói xong vị trí của mình về sau. Đào Khiêm lập tức cúp điện thoại, lúc này cho Cao Tư Kính gọi điện thoại, sau đó lại cho một người khác phát gọi điện thoại đi qua. Sau đó đám người bọn họ nhanh chóng hướng về quay chụp điện ảnh địa phương chạy tới. Cùng lúc đó, tại cái này quay chụp sân bãi, Hạ Minh cúp điện thoại, đem điện thoại mình chứa vào. Lúc này Dương Quốc Trung đã đứng lên, tức giận nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên cho ta đem hắn bắt lại. Trong lúc nhất thời, khiến cái này cảnh quan có chút do dự. Dương Quốc Trung tức giận nói, ta cùng các ngươi phó cục trưởng, Lý Cha Minh nhận biết. Hiện tại lập tức cho ta đem hắn bắt lại. Soát, khiến người lính cảnh sát này sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Cha Minh đây chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp a. Tại trong cục cảnh sát quyền lợi, có thể nói trừ bỏ chính cục trưởng, trên một số hắn tối cao. Người tới a, cho ta đem hắn còng. Ta xem ai dám, thì sau đó một khắc, có một thanh âm vang lên. Khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Sau đó hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi thấy người trước mắt thời điểm. Khiến tại chỗ người đều là có chút hiếu kỳ. Người này là ai? Có điều Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê lại là nhận biết. Người này cũng là Đào Khiêm. Khiến Lạc Vũ Khê có chút hiếu kỳ là. Lúc đó nàng rất rõ ràng. Hạ Minh cùng Đào Khiêm ở giữa. Thế nhưng là không có quan hệ gì a. Làm sao Đào Khiêm hội tới nơi này? Ngoặc kép, con mẹ nó ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? ngươi có tin hay không ta một chiếc điện thoại, để bọn hắn đem ngươi cũng bắt lại. Dương Quốc Trung tức giận nói, thật sao, ngươi gọi điện thoại thử một chút. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó Dương Quốc Trung trực tiếp gọi điện thoại. Cái này đầu bên kia điện thoại nghe rõ ràng là Lý Cha Minh. Lúc này Dương Quốc Trung nói, uy, Lý Cục trưởng a, ta là Dương Quốc Trung. Ta chỗ này ra chút chuyện, bị người cho đánh. Thế nhưng là nơi này cảnh sát căn bản không bắt người, cho nên còn hy vọng Lý Cục trưởng cho giúp một chút bận bịu. Ngài thì ở phụ cận đây. Tốt, chúng ta ngài. Sau đó Dương Quốc Trung cúp điện thoại. Lúc này Dương Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ đó cho ta, Lý Cục trưởng một hồi tới. Quả không phải vậy, khiến mấy cái kia cảnh sát sắc mặt đều là hơi đổi. Trong lúc nhất thời, khiến mấy người đều là vô cùng đau đầu. Người ở đây đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Chính mình đắc tội ai cũng cho hết chứng. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi lấy Lý Cha Minh đến. Không ra 5 phút đồng hồ, Lý Cha Minh thì đi tới nơi này. Rất hiển nhiên, Lý Cha Minh vừa mới thì ở phụ cận đây. Một hồi này, Hạ Minh nhìn đến có một cái người lùn mập chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới. Cái này người lùn mập vẫn nâng cao một cái bụng lớn. Là ai ở chỗ này đánh nhau? Đều cho ta hết thảy mang về. Lý Cha Minh vừa đến, liền trực tiếp bày ra bản thân kiểu cách nhà quan. Lúc này Lệ Xích nói, vâng, mấy cái này cảnh sát lúc này nhanh chóng hướng về Hạ Minh tới gần, chuẩn bị đem Hạ Minh cho khảo ở. Nhưng là khiến Đào Khiêm sắc mặt lại là hơi đổi. Dừng tay cho ta. Sau một khắc, có một người trung niên nam tử, trung khí 10 phần đi tới. Lúc này mọi người xem xét, lúc này giật mình, lại là Trương Đại Sơn. Trương Cục trưởng, Trương Cục trưởng. Lý Cha Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Trương Đại Sơn hắn làm sao có thể không biết, người này có thể là mình người lãnh đạo trực tiếp, so với chính mình vừa vặn cao hơn một cấp, hơn nữa còn là chính mình kẻ thù, khiến hắn không ngờ rằng Trương Đại Sơn vậy mà cũng tới nơi này. Theo Trương Đại Sơn câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến mấy cái kia cảnh sát cũng là vội vàng đình chỉ cước bộ. Bọn họ cục trưởng bọn họ tự nhiên nhận biết, đây chính là Trương Đại Sơn a, người lãnh đạo trực tiếp tại cục cảnh sát lão đại a. Lý Cha Minh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Trương Đại Sơn nhìn đến Lý Cha Minh, nhất thời một trận quát lớn. Trương Cục trưởng, là người này đánh người, hắn hành vi đã xúc phạm pháp luật, cho nên ta định đem hắn mang về xử lý. Dám hỏi Trương Cục trưởng, cái này có vấn đề sao? Lý Cha Minh âm thanh lạnh lùng nói, Trương Đại Sơn cũng mặc kệ ngươi đánh không có đánh người. Trước mắt người này thế nhưng là Đào Khiêm a, Đào gia tại cái này ao môn uy vọng rất cao. Đừng nói là hắn một cái tiểu cục trưởng, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Làm can, Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, chuyện này ta biết, hội để ta tới cha ra. Hiện tại ngươi lập tức cho ta trở về. Ngươi, khiến Lý Cha Minh sắc mặt khó coi, nhưng là Trương Đại Sơn là chính cục trưởng, mà hắn là một cái bộ. Hắn căn bản không có mưa Trương Đại Sơn đối kháng tư bản. Trương Cục trưởng, hắn là các ngươi phó cục trưởng đúng không? Lúc này Đào Khiêm ánh mắt hướng về Lý Cha Minh nhìn sang. Lý Cha Minh đã làm tức giận hắn. Không tệ, Trương Đại Sơn vội vàng tràn ngập xin lỗi nói. Gốm thiếu, là ta không đúng, không có ước thúc tốt thủ hạ mình, cho gốm thiếu thêm phiền phức. Gốm thiếu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.